Chương 2013, Thạch Lâm Trận. Tuyệt thần cấp trận pháp, đối ứng chân thần trình độ cường giả. Theo thấp nhất thần vương cấp trận pháp, đến cao nhất thần cấp tờ hờ hợp tờ trận pháp. Mà thông thiên cấp trận pháp, thì là đối ứng vũ trụ thần. Nói cách khác, thấp nhất tầng thứ thông thiên cấp trận pháp, đều có vũ trụ thần uy áp. Phương Thần cùng Phương Hy mới vừa tiến vào Thạch Lâm bên trong, cũng cảm giác được trận pháp áp chế. Phụ thân, ngươi không phải trận pháp sư sao, có thể phá vỡ sao? Phương Hy dò hỏi. Ta QNZ không quá xác định, nhưng cần thời gian. Phương Thần no y Phương Hy nghe vậy, nói khẽ, ta để ngăn cản Thạch Lâm trận công kích, phụ thân ngươi chuyên tâm phá giải trận pháp. Phương Hy biết rõ phụ thân tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ cực mạnh, đã đạt đến tuyệt thần cấp cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thông thiên cấp chi cảnh. Cái này Thạch Lâm trận mặc dù là thông thiên cấp trận pháp, nhưng dựa theo Phương Thần phỏng đoán, đây cũng là yếu nhất thông thiên cấp trận pháp. Chỉ cần cho hắn thời gian, còn có thể phá giải. Lại nói, coi như thật không cách nào phá giải, đang chờ 1-2 năm, Hy Nhi sau khi thành niên, hết thể tự sụp đổ. Đương nhiên, thật vất vả gặp cường đại như vậy một cái trận pháp, Phương Thần vẫn là muốn ma luyện thoáng cái chính mình, nhìn xem Pha Y chẳng có thể mượn cơ hội này, thành công đột phá. Tại Phương Hy cường đại thế công ngăn cản dưới, Thạch Lâm trận công kích, căn bản là không có cách chạm đến Phương Thần. Phương Thần khoanh chân ngồi tại Thạch Lâm trận vị trí trung ương, thần trí của hắn khuếch tán, quét sạch toàn bộ Thạch Lâm trận. Kinh khủng trận đạo khí tức tràn ngập ra, muốn phá giải trận pháp, đầu tiên việc cần phải làm liền là tìm kiếm trận cơ cùng trận pháp đầu mối. Đây là phi thường chuyện quan trọng, bởi vì thông thiên cấp trận pháp cường đại, muốn man lực công phá, có chu tờ không quá hiện thực. Ông Phương Thần bắt đầu toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong trận pháp. Bắc Hải bên trên khoảng trống, Mộ Tiên thân hình, trong lúc đó ra mặt biển trên không. Nàng kinh hãi nhìn phía dưới, trong đầu hồi tưởng lại trước đó gặp phải đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thế nhưng là, đang lúc nàng chuẩn bị nói ra khỏi miệng thời điểm, lại phát hiện bản nguyên vũ trụ đang áp chế chính mình, để chính mình không cách nào mở miệng. Không thể nói ra liên quan tới nơi này hết thệ sao? Mộ Tiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, tự lẩm bẩm. Âm ấm đất bằng kinh lôi, trên bầu trời âm thanh sấm sét, tựa hồ tại đáp lại nàng. Cùng lúc đó, bản nguyên vũ trụ áp chế, cũng là trong nháy mắt biến mất. Thấy thế, Mộ Tiên sắc mặt có chút trắng bệnh, lắc lắc đầu, quyết tâm đem nhìn đằng trước đến hết thảy, giấu kín dưới đáy lòng chỗ sâu. Thiên Cốt Cung bên trong, nguyên bản bình tĩnh tu luyện tinh nguyện. Thân thức đảo qua, phát hiện Phương Thần cùng Hy Nhi cũng sẽ không tiếp tục. Nàng hơi kinh ngạc, tiếp tục thần thức khuếch tán, tại toàn bộ thần giới tìm kiếm. Nhưng mà, để nàng kinh ngạc chính là, thế mà không cách nào tìm Tơ Y Phương Thần cùng Hy Nhi tung tích. Chuyện gì xảy ra? Tinh Nguyệt sắc mặt đại biến, vội vàng đem chuyện này cáo chi Cốt Tổ. Cái sau điều tra một phen về sau, cũng là quá sợ hãi. Toàn bộ thần giới cũng không có phát hiện Phương Thần cùng Hy Nhi tung tích, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai người bọn họ đi nơi nào? Cốt Tổ trầm giọng hỏi. Dùng Phương Thần cùng Hy Nhi thực lực, phóng nhãn thần giới không có người nào là bọn hắn đối thủ. Thế nhưng là Tinh Nguyệt sốt ruột, có chút rối tung lên. Chuyện này giao cho ta, ngươi không nên gấp gáp. Cốt Tổ an ủi. Cốt Tổ lợi dụng thời không tu hình thể hệ, toàn bộ thần giới phạm vi lớn tìm kiếm Phương Thần. Thời gian đang trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua thời gian 2 năm. Trong 2 năm qua, Phương Thần một mực tại nghiên cứu Thạch Lâm trận. Quanh thân trận đạo khí tức, càng phát cường thế, tựa như lúc nào cũng có khả năng đột phá. Mà ngăn cản Thạch Lâm trận công kích Phương Hy, khí tức quanh người cũng là càng phát cường đại. Tiếp qua một chút thời gian, nàng liền muốn đi vào trưởng thành. Phương Hy cảm giác thân thể của mình đang phát sinh lấy thuế biến. Muốn đột phá sao? Phương Hy đôi mắt lấp lóe, rất là bình tĩnh. Sớm tại thật lâu trước đó, nàng liền đã biết được, chính mình có được vạn dung chi thể, sau khi thành niên tự động liền sẽ trở thành vũ trụ thần. Sở dĩ, sẽ đột phá thời khắc, ngược lại là phi thường tỉnh táo. Quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại phá giải trận pháp phụ thân, Phương Hy âm thầm quyết định, đang chờ mấy tháng. Thạch Lâm trận đối phụ thân ý nghĩa không cần nói cũng biết phi thường trọng yếu, chờ phụ thân không có cách nào, chính mình tại đột phá cũng không muộn. Phương Thần trong đầu, không ngừng mô phỏng lấy Thạch Lâm trận các loại quỹ tích vận hành. Dòng dã thời gian 2 năm, hắn mô phỏng ra không dưới 100 vạn loại quỹ tích vận hành. Hắn muốn tại cái này 100 vạn loại quỹ tích vận hành bên trong, lựa chọn một loại tiếp cận nhất Thạch Lâm trận, sau đó tại tiến hành nghiên cứu. ông Thạch Lâm trận chấn động nhẹ nhẹ thoáng cái, trong chốc lát Phương Thần bắt được Thạch Lâm trận một chút kẽ hở. A, Thạch Lâm trong trận lại có phong đi ra, cái này Phương Thần trên mặt đại hỉ, vội vàng đem cái này một tin tức dung nhập vào trong đầu, cùng trăm vạn loại quy tích vận hành phối hợp. Sau nửa canh giờ, Phương Thần rốt cục sàng chọn ra một loại quy tích vận hành. Dựa theo suy đoán của ta, loại này quy tích vận hành hẳn là cùng Thạch Lâm trận EGN nhất, Phương Thần âm thầm nói. Lập tức, bàn tay hắn mở ra, kinh khủng trận đạo khí tức, tại hắn trong lòng bàn tay mô phỏng ra một cái vi hình Thạch Lâm trận. Âm âm từng đạo trận đạo khí tức ngưng tụ mà thành hòn đá, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Phương Thần trong lòng bàn tay. Nho nhỏ một cái lòng bàn tay, lít nha lít nhít có hơn vạn khối hòn đá. Những này hòn đá thông qua sàng chọn ra cao y chù nở dê loa y kia quỹ tích vận hành, vận chuyển. Ông Ngụy Thạch Lâm trận vận chuyển lại về sau, lập tức tản ra kinh khủng uy áp. Uy thế như vậy, cùng chân chính Thạch Lâm trận so sánh, hơi có chút yếu. Nhưng Phương Thần lại kinh hỉ như điên. Quả là thế. Hắn đã đại khái biết rõ Thạch Lâm trận quỹ tích vận hành, đồng thời cu nở dê nắm giữ trận cơ cùng trận pháp đầu mối vị trí chỗ. Rốt cuộc tìm được ngươi. Trong lòng bàn tay Ngụy Thạch Lâm trận, thu hết vào mắt. Phương Thần bàn tay bỗng nhiên một nắm, lập tức vô số trận đạo khí tức, chui vào hắn trong đầu. Sau một khắc hắn đột nhiên đứng dậy, thân thể không ngừng xuyên thẳng qua tại Thạch Lâm bên trong mỗi một hẻo lánh. Mỗi một lần xuất hiện, bàn chân cũng sẽ ở trên mặt đất nhẹ nhàng dẫm đạp thoáng cái. Toàn bộ quá trình hành vân lưu thủy, không có chút nào trở ngại. Thấy cảnh này, Phương Hy gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nụ cười. Bóng lưng kia, vẫn là cái kia để nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo phụ thân. Trên bầu trời, hư ảnh thân hình đột ngột xuất hiện, hơi kinh ngạc nhìn xem Thạch Lâm trận. Quái tài, thời gian 2 năm đã tìm được trận cơ cùng trận pháp đầu mối, hư ảnh điếu môi một cái nói, cũng không biết ngươi hội dùng loại phương pháp nào đến phá vỡ Thạch Lâm trận. Tại hư ảnh trong trí nhớ, trước 7 cái võ giả bên trong, phá vỡ Thạch Lâm trận nhanh nhất ghi chép tốn thời gian 18 năm. Còn lại 6 người, trên cơ bản ít nhất cũng là tốn thời gian khoảng 40, 50 năm, có một cái càng là tốn thời gian hơn 90 năm, kém một chút tiểu bỏ qua sau cùng kỳ hạn. Kỳ thật, 100 năm thời gian, đối với thần đế cảnh cường giả tới nói, thật là một cái búng tay. Bất quá, Phương Thần là một cái chính cống yêu nghiệt thiên tài. Mặc kệ là đan vo đạo, hồn đạo, vẫn là trận đạo. Cơ hồ là toàn bộ phương vị phát triển, các phương diện đều phi thường đột xuất. Không có bất kỳ cái gì để cho người ta bắt bẻ địa phương. Thông thiên cấp trận pháp, quả thật đủ tinh diệu. Đáng tiếc, bằng vào ta trận đạo tạo nghệ, còn không cách nào bố trí ra thông thiên cấp trận pháp tới. Làm Phương Thần ngộ ra Thạch Lâm trận quỹ tích vận hành về sau, trong đầu giao đấu đạo lý giải, 10 phần rõ ràng. Đồng thời, QNZ mở ra một cái thông hướng thông thiên cấp trận pháp sư con đường. Lên! Theo Phương Thần quát khẽ một tiếng, trong lúc đó Thạch Lâm trong trận, rất nhiều dưới hòn đá mới, bộc phát ra quang mang chói mắt. Giang giác tại Phương Thần tác dụng dưới, những này hòn đá thế mà tự sụp đổ, ầm vang vỡ vụn, hóa thành mảnh đá. Dòng giã cửu thiên lục trăm cái trận cơ, toàn bộ bị Phương Thần tìm tơ y, đồng thời phá đi. Sau đó liền là trận pháp đầu mối, chỉ cần đem phá mất, sau đó nghịch hướng vận hành Thạch Lâm trận, hẳn là liền có thể phá vỡ trận pháp na y không có trận cơ trèo trống. Trận pháp đầu mối hiển nhiên là không cách nào ngăn cản Phương Thần công kích. Trong nháy mắt, trận pháp đầu mối triệt để tan thành mây khói, Thạch Lâm trận bắt đầu chấn động, lung lay sắp nát dáng vẻ. Phương Hy ngừng công kích, Thạch Lâm trận chật vật không chịu nổi, đã không có đủ lực công kích. Nghịch hướng quét ngang. Phương Thần khẽ quát một tiếng, bàn tay huy động, thân hình lấp lóe. Đem trong đầu của mình pha cờ hoa ra tới quỹ tích vận hành, mạnh mẽ nghịch hướng vận chuyển lại. Nghịch hướng quỹ tích vận hành. Cùng chính hướng phát sinh xông phá, trực tiếp nổ tung lên. Thạch Lâm trong trận lít nha lít nhít cao lớn hòn đá, không ngừng vỡ vụn. Thu. Phương Thần đại thủ đống nhiên vung lên, những cái kia sẽ rơi xuống cục đá vụn, trực tiếp bị lên cuốn đi. Âm ầm chấn động thiên khung thanh âm, theo Thạch Lâm trong trận truyền ra. Thạch Lâm biến mất, hoang nguyên trở nên đầy dây thương di. Phương Hy ngạc nhiên nhìn xem phụ thân.